Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1190, thiên hạ bên trong. Đến rồi hội minh ngày, chư hạ thủ lĩnh đều đã đợi đã lâu. Không có người đến muộn, nên người tới đều tới. Không nên tới người cũng tới. Từ Đông Hải bên bờ đến Đại Hà ngọn nguồn, thư sách bên trên văn tự dần dần đồng hóa. Các nơi khẩu âm cũng sinh ra giao hòa biến hóa. Giữa lẫn nhau đã không còn tranh đấu. Chư hạ bên trong tự mình thân tộc, không thể nói vui vẻ hòa thuận, nhưng ít ra bên ngoài tôn trọng lẫn nhau. Bọn hắn tụ tập tại tòa này vượt qua mấy cái thời đại thành trì bên trong. Đào đường chi địa, Trung Nguyên trái tim, từ đế khốc thời gian nơi đây đã có thổ thành. Đến rồi đế chí thời đại, đem đế phóng huân phong đến đường địa. Lúc này mới có rồi đào đường chi thành hưng thịnh. Ở chỗ này, vô số mọi người từ thử nghiệm chất đất đến chế gạch. Từ đồ gốm từng bước một đi đến đồng khí, thiết khí, lại đến luyện thép thời đại. Dựa vào hai tay một điểm điểm tại hoang vu đại địa bên trên dựng lên tòa này cao lớn thành trì. Ở chỗ này, chư hạ, không còn là cái đã hư ảo liền sờ không được danh từ. Nó không phải trừu tượng hư giả đồ vật, mà là thật sự rõ ràng. Là hơn nghìn người trên vạn người kết hợp lại cùng nhau một cái to lớn tộc đàn. Mỗi người đều có chính mình ý tưởng. Đối với chính sách chế độ, cũng có cái nhìn của mình. Có vài người ngu xuẩn, có vài người trí tuệ, có vài người thân cư cao vị, có vài người hèn mọn như bụi bặm. Nhưng bọn hắn ít nhất là chư hạ thủ lĩnh. Vô luận là vạn người chi chủ, còn là 10 người chi chủ. Tại chư hạ điện phòng khách bên trong, bọn hắn đều là địa vị ngang nhau. Ít nhất mặt ngoài là như thế. Nơi này không phải có thể làm càn cùng cãi cọ địa phương. Nơi này là đại biểu tương lai thiên hạ, chi trung ương. Có người mang theo triều thánh đồng dạng tâm tình hướng đi hội minh dịch cung. Cũng có người thầm nghĩ lấy nếu như mình có thể đi đến cung điện kia bên trong, hoặc là đứng tại trên đài đưa lưng về phía nó, cái kia đều thuyết minh chính mình đã tới chư hạ trung tâm quyền lực. Mà không phải giống bây giờ một dạng, chỉ có thể ở phía dưới đứng đây, không cho phép vào đi. Rõ ràng là hội minh, lại không thể vào cung. Bên cạnh có người từ dịch cung bên cạnh đi tới. Người không thể vào cung, là bởi vì muốn đem rất nhiều sự tình nói thiên hạ biết người. Cái này dưới ban ngày ban mặt, chúng ta hội minh bên trên ứng nhật nguyệt chi quang, hạ ứng tứ hải chi khí, liền chắp tay trước ngực phương chi đức. Đây là thuận thiên ứng nhân lớn sự tình. Sao có thể ẩn núp tại tiểu tiểu tản đá trong cung điện, giấu ở trong bóng tối, đốt đèn đuốc khinh thanh tế ngữ. Cái này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Dịch cung nhìn qua cũng không to lớn, thậm chí còn không có đế nữ tử trạch đá cẩm thạch bạch sắc cung điện rộng lớn. Đây chính là một cái đại hào kho lúa một dạng cung điện. Có vài người lẩm bẩm, biểu thị nhà mình phòng ốc có thể so sánh cái cung điện này khí phái hơn nhiều. Nhưng cái kia thì thế nào đâu? Loại thuyết pháp này chỉ có thể nghênh đón người khác chế giễu. Nhà của ngươi cung điện coi như che đến bầu trời, cùng mặt trời vai sóng vai, thì thế nào đâu? Thiên hạ quyền lợi bên trong chính là trước mắt ngươi cái này nho nhỏ kho lúa, mà không phải nhà của ngươi cái kia khí phái lớn nhà xí. Lẫm quân đứng tại đoàn người bên trong, nhìn trước mắt cái kia tiểu tiểu cung điện, có tiểu bộ lạc tới trước hội minh người, coi là lẫm quân giống như bọn họ đều là người nhỏ yếu. Vì vậy hữu hảo tới trước hành lễ, hy vọng có thể tiến hành kết giao. Hắn lúc này cuồng ngạo đã hoàn toàn thu liễm, thậm chí có vẻ hơi chưa thấy qua việc đời, giống như là nông thôn đến. Cuối cùng cái này người đông nghìn nghịt đại tràng diện, khí tức người mạnh mẽ cũng có thật nhiều. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, mà là nơi này tụ tập lại người, liền đại biểu toàn bộ chư hạ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất hoàn toàn lý giải thiên hạ chân chính hàm nghĩa. Vì vậy trong lòng không khỏi mọc lên to lớn tuyệt vọng. Có thể đem toàn bộ thiên hạ cường giả đều tụ tập tới nơi này, đây cũng không phải là hắn một người có thể ứng đối. Nhưng hắn cũng sẽ không rời đi. Ít nhất phải xem hết lần này hội minh. đây là sẽ được ghi chép vào trong sử sách đồ vật. Lẫm Quân nhìn về phía cách đó không xa Sử Quan, trong lòng yên lặng nghĩ đến, cho dù sau này mình bị Hồng Châu người giết chết, ít nhất có thể tại trong sử sách lưu lại dày nặng một bút. Cái này chứ Hạ Hội Minh Đại Điền, chính mình đã từng lưu lại qua dấu chân, Văn Mệnh cũng trong đám người. Bá Ích bọn hắn hỏi dò Văn Mệnh, hỏi hắn đêm qua tại dịch cung bên trong nhìn đến rồi cái gì? Một tấm ván gỗ, phía trên treo rất nhiều tiểu lệnh bài. Lời nói dừng ở đây, Bá Ích bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn, đã biết được khối kia tấm ván gỗ lai lịch cùng truyền thuyết. Trong đầu hiện ra rất nhiều cố sự, nhất thời rất là chấn kinh. Tấm ván gỗ này sẽ xuất hiện tại Trung Nguyên, nhất định là Đế Phóng Huân kiệt tác. Lão gia từ tám thành đã tới một câu, cho ta cũng chỉnh một cái. Vì vậy thứ này liền xuất hiện. Lúc này, chư Hạ Hội Minh hiện trường, Thực Thầm cũng đã tới nơi này. Hắn biểu lộ thân phận, nhưng không có người biết hắn. Cái này khiến hắn chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, mà không cách nào tiến nhập thủ lĩnh vòng. Ngay cả như vậy, hắn ở bên ngoài nhìn thấy bên trong cái kia thật lớn tràng diện, cũng là 10 phần rung động. Tốt tại rất nhanh, tại thủ lĩnh vòng tròn bên trong khế đại nhân, quay về nhìn thoáng qua, cho là mình là hoa mắt, mà cho đến Thực Thẩm hướng hắn ngoác, khế lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Nguyên lai đây không phải nằm mộng, hắn kích động không thôi, từ vị trí bên trên rời đi. Xung quanh không ít người nhìn thấy khế cùng một cái khác chòm râu hoa dâm lão giả ôm nhau mà khóc. Có một ít không biết vì sao, đi qua thời điểm, thiên hạ là rời rạc, cho dù có rồi cộng chủ, cũng bất quá là trên danh nghĩa mà thôi. Nếu như không có thiết thực lợi ích cùng cường đại võ lực, cộng chủ cũng chỉ là một cái chức xuông mà thôi. Hiện tại không đồng dạng, so với Đế Phóng Huân năm đó Nam Chinh Bắc Chiến càng thêm hùng vũ. Toàn bộ thiên hạ anh hùng đều bị tụ tập lại, những người này đoàn kết lại, cả trên trời mặt trời cũng có thể đánh xuống. Liền Đông Hải bên trong lưng vác thần sơn cự quy cũng có thể chém giết. Bất kỳ quái vật đều rốt cuộc ngăn cản không được nhân tộc bước chân tiến tới. Chấm ngoặc kép, Thực Thẩm bên người vị kia dị thế thần linh, trong ngực ôm một phần đất đá bản, lẳng lặng đứng vững mà không nói lời nào. Xem xét cẩn thận lấy hết thảy chung quanh, đi tới đào đường sau đó, nơi này nhìn thấy hết thảy cảnh sắc, đều để chỗ này lão thần linh mở rộng tầm mắt. Nguyên lai Đông Phương đầu cùng, còn có thế giới như vậy. Vượt qua Ngu Uyên Nhược Mộc, vượt qua hùng vĩ mặt trời quần sơn, tại Thái Dương thần quạ đồ đản sinh địa phương lấy đông, lại là như vậy thiên địa, mà thế giới như vậy, tòa này vĩ đại thành bang, thế mà còn không phải mảnh này đất đai bên trên trước tiên cùng khai hóa địa phương. Nguyên lai mặt trời cũng không phải là từ Ngu Uyên mọc lên, mặt trời cũng không phải rơi vào Ngu Uyên mặt sau. Đại địa đầu cùng kéo dài vô hạn, phần cuối của biển lớn cũng giống như vậy. Cái này rộng lớn giữa thiên địa, đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết. Phong thổ khác lạ văn minh, mà còn cái văn minh này, thật sự là quá mức cường đại cùng huy hoàng. Luôn cảm giác sự thành tựu của bọn hắn, không phải thuộc về trước mắt cái này thời đại mới đúng. Tất cả mọi người còn tại dùng phiến bùn viết sách văn tự thời điểm, chưa bao giờ từng gặp trang giấy loại vật này. Tất cả mọi người còn tại sử dụng đồ gốm thời điểm, chưa bao giờ từng gặp đồ sứ loại vật này. Mà tại vũ khí bên trên, thanh đồng giã luyện sản lượng cũng không đủ cao. Nhưng nơi này đã có siêu việt thanh đồng gấp 100.000 lần thép, khi cung tiễn thủ xạ kích 100 bước trong vòng mục tiêu. Vì thế mà đắc chí thời điểm, nơi này đã xuất hiện lao vùn vụt mấy ngàn bước đánh nổ hỏa khí. Tại chính mình cố thổ, sẽ không có người tin tưởng, viên bi lại so với mũi tên càng thêm sắc bén cùng cường đại. Trong đó khác biệt nhưng là quan tâm tại thuốc nổ. Lúc này, dịch cung bên trong, có người đi tới, Vân Tái cùng Trọng Hoa mang cái kia mặt tấm ván gỗ, đem nó cất đặt tại chư hạ thủ lĩnh trước mắt. Các thủ lĩnh lọt vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó bộc phát ra một trận mãnh liệt ồn ào thanh âm. Bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua cái này tấm ván gỗ từ tin đồn, có thể từ chưa hề nghĩ tới, thế mà thật sẽ ở trước mặt mọi người trông thấy nó. Thực thẩm cùng vị kia dị thế thần linh, cũng không biết vì cái gì bên trong sẽ phát ra động tĩnh lớn như vậy. Huynh trưởng, đó là cái gì? Khế cười lấy đáp lại chính mình lão đệ đệ. Từ đi qua 8.000 năm trước mãi cho đến lui về phía sau 2.000 năm bên trong. Hết thảy chế độ cùng biến đổi ứng đối chi pháp, toàn bộ đều viết tại phía trên kia. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.